Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2326, Lôi Kiếp. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Coi là thật phải bỏ qua. Lại có chút không nỡ. Nhưng là như vậy giang xuống. Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng gánh không được thiên uy a. Như vậy liên tiếp không dành đất để chống xét đánh. Coi như nàng linh hồn chi, lực cường đại, nhưng cũng gánh không được. Hơn nữa còn là một lần so một lần hung. Ác lôi kiếp, Ninh Thư nghĩ đến dùng cái gì biện pháp đem lôi điện dẫn tới địa phương nào. Sau đó nàng liền có rảnh dò xét phía dưới tình huống. Có hay không bảo vật dò xét một chút liền biết. Nhưng là này một mảng lớn mây. Đen làm sao dẫn đi. Ninh Thư ngón tay một phen. Vô số nước từ chân trời rơi xuống, phun trào ra, mắt thấy là phải bao phủ toàn bộ dãy núi. Vì phòng ngừa lũ lụt chạy khắp nơi, Ninh Thư bố trí một cái kết giới. Kết giới này đem toàn bộ dãy núi vây vào giữa tạo thành thùng sắt. Chậm rãi, thủy tướng, toàn bộ dãy núi đều bao phủ, không nhìn thấy đỉnh núi. Liếc nhìn lại, uông, dương đại hải, lôi điện choàng tại trong nước. Suy suy rung động, thoạt nhìn không có như vậy dọa người rồi. Bất quá nước cũng là dẫn điện. Nhưng là Ninh Thư cảm thấy chính mình trong nước dù sao cũng so đơn độc đối mặt sét đánh đến hay lắm. Ninh Thư tại trên người mình bố trí một cái kết giới, nhảy vào trong nước. Lập tức cảm giác linh hồn đều phải nổ. Mẹ của ta ơi a, lôi điện lực lượng quá mẹ, nó cường đại. Ninh Thư nhanh lên nhảy ra nước. Bản bởi vì nước sẽ làm cho tình huống của mình tốt hơn một chút, nhưng là không nghĩ tới. Trên trời mây đen căn bản cũng không tán đi, vẫn là chăm chỉ không ngừng bổ nơi này. Căn bản cũng không ngừng. Ninh Thư, trong này là có thứ gì mới có thể để cho kiếp vân như vậy kiên thủ? Vốn dĩ coi là không có mục tiêu, kiếp vân liền sẽ tán đi, nhưng cũng không có. Ninh Thư lên trên bố trí một cái kết giới, hướng trên thùng sắt tăng thêm cái nắp, lôi điện liền bổ vào cái nắp thượng liền tốt. Ba, Ninh Thư vừa mới bố trí tốt kết giới liền bị một đạo thật lớn cự lượng thanh âm tiếng vang lôi điện cho bổ nát, xen lẫn một cỗ tức giận. Lôi điện rơi vào trên mặt nước, toàn bộ mặt nước đều nhộn nhạo lôi điện, trong đó còn có kiếp vân phân tán ra tới, bao phủ tại Ninh Thư trên đầu. Đối, Ninh Thư chính là lốp bốp một trận cuồng bổ. Ninh Thư miệng phun sương mù, ôm đầu chạy trốn, noãn khai lỗ đen nhanh lên ra. Cửu cung sơn, mẹ a, kém chút liền độ kiếp rồi. Lấy linh hồn thể độ kiếp, cùng muốn chết, không có gì khác biệt. Ninh Thư ngồi tại màu đen cát sỏi trên, tay nắm một cái màu đen hạt cát. Cuối, cùng nằm xuống, hạt cát có cỗ lành lạnh cảm giác. Xốp dễ chịu, Ninh Thư đánh cái a sao giòn ngủ một giấc, không biết ngủ bao lâu. Dù sao Ninh Thư này một giấc tỉnh lại cảm giác thần thanh khí sảng, nhìn thấy đứng tại cách đó không xa phủ quân, vội vàng đứng lên, đi qua, ngươi chừng nào thì đến? Có một đoạn thời gian, phủ quân trong tay cầm một đóa đóa hoa màu đen, xoay người lại, ngươi tại sao không gọi ta? Ninh Thư gãi gãi nổ đứng lên tóc. Không sao, ta những vật khác không nhiều, chính là thời gian nhiều. Phủ quân đánh giá Ninh Thư. Ta mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi cũng rất chật vật. Ha ha, đào hố đi, khó tránh khỏi chật vật điểm. Ninh Thư không lắm để ý nói. Ngươi lần này tới có chuyện gì? Lấy đi linh hồn châu, đưa những linh hồn này luân hồi. Phủ quân lạnh nhạt nói, ngửi đóa hoa màu đen, vị diện phá nhiều như vậy cái, có vị diện cho những linh hồn này luân hồi. Ngoặc kép, vốn dĩ phá vị diện, những linh hồn này muốn đi vào vị diện, cái kia vị diện, liền tỏ ra càng thêm chen chúc, như vậy đem những linh hồn này luân hồi tại này chín cái thế giới. Phủ quân, nói, Ninh Thư mặt không biểu tình, ta đây cũng không thể cam đoan sẽ không xảy ra. Chuyện gì, lại nói hàng tỷ vị diện, một cái vị diện nhét một cái hai cái sinh, linh, cũng có thể nhét hạ, Cho nên, người biểu hiện ra lo lắng liền tỏ ra đặc biệt buồn cười. Nói có chút lớn nghĩa lăng nhiên trách trời thương dân lời nói. Dính đến ích lợi của mình liền đổi giọng, sẽ chỉ làm người phiền. Phủ quân lạnh nhạt nói, phủ quân hẳn là ác miệng thân sĩ. Đúng, ta là đứng nói chuyện không đau eo. Các ngươi đại lão mau đem những cái kia linh hồn lấy đi. Cửu cung sơn quá nhỏ, dung không được những linh hồn. Này, Ninh Thư trực tiếp nói. Phủ quân đem đóa hoa màu đen mang tại Ninh Thư trên lỗ tai. Ninh Thư sờ sờ trên lỗ tai đóa hoa, lấy xuống nói, kỳ thật ta vẫn nghĩ nói cho ngươi, đây là để tang. A tương đương, phủ quân nói, ta chỉ có màu đen hoa. Nhân loại các ngươi không phải nói muốn xinh đẹp một thân hiếu. Ninh Thư cảm giác phủ quân tựa như không phải là muốn học tiếng tàu khựa. Người ngoại quốc, tại hưởng thụ trang người niềm vui thú. Ninh Thư trầm mặc không tiếng động. Phủ quân vào cửu cung sơn, lấy ra hơn 20 viên hạt châu. Ninh Thư tò mò hỏi, miệng của ngươi lương là linh hồn sao? Đúng vậy a, có đôi khi muốn biết một chút đồ ăn cảm nhận. Phủ quân nói, Ninh Thư, xem đem ngươi dọa đến. Chỉ có làm luân hồi thế giới linh hồn nhiều lắm. Thực sự chen không nổi nữa, mới có thể ăn hết những linh hồn này. Tiêu hóa những linh hồn này cũng không dễ chịu. Kỳ thật không thích ăn. Phủ quân ôn hòa nói, đỉnh lấy một tấm thân sĩ ra. Thân sĩ yêu nhã nói thôn phệ linh hồn. Ninh Thư cảm thấy không có chút nào manh manh đát. Vậy những này linh hồn? Ninh Thư hỏi, một hạt châu là một cái vị diện linh hồn, ăn đi cho ăn bể bụng đi. Nhân loại trong linh hồn xen lẫn thất tình lục dục ta không thích. Phủ quân nói, vãng sinh trì theo trong linh hồn loại bỏ ra đến thất tình lục dục quả. Thực chính là kịch độc. Ninh Thư, cho nên, phủ quân đây là tại nhà rãnh. Ninh Thư không nói một lời. Có vẻ như phủ quân nhà rãnh chính là nhân loại. Nàng cũng là loài người. Ninh Thư nói sang chuyện khác. Hiện tại chiến tranh đã kết thúc đi. Kết thúc, kết thúc. Phủ quân nói hai câu liền đi. Ninh Thư lay nổ tung hết đầu, vẫn là tiếp tục đi đào quáng. Bất quá vẫn là trở về một chút hệ thống không gian, nhìn xem bản nguyên linh hồn có hay không tinh lọc đưa về. Trở lại hệ thống không gian, Ninh Thư nhìn thấy trên bàn trà có một cái bình nhỏ, trong bình chứa chất lỏng màu vàng. Chẳng lẽ đây là chủ hệ thống tinh lọc bản nguyên linh hồn? Cái bình này không lớn, cũng chỉ có quả đấm lớn nhỏ, xếp đống thành núi màu vàng hồn thạch tinh lọc ra tới cứ như vậy một chút. Bất quá phi thường sền sệt. Ninh Thư cảm thụ một chút, là tinh khiết bản nguyên linh hồn. Lấy ra tuyệt thế võ công, đem bản nguyên linh hồn đổ vào tuyệt thế võ công bên trên. Bản nguyên linh hồn đổ vào phía trên, một chút liền bị thế giới hấp thu. Tựa như khô cạn đất đai hấp thu giọt nước đồng dạng. Ninh Thư đem một bình bản nguyên linh hồn đều ngã xuống tuyệt thế võ công trên, mà thế giới cũng toàn bộ hấp thu. Ninh Thư sờ vết thương chồng chất tuyệt thế võ công, hấp thu nhiều như vậy, thế nhưng là còn không có gì cảm giác. Nếu như vậy một bình tinh khiết bản nguyên linh hồn cầm đi đấu giá, đến bán bao nhiêu tiền a? Ninh Thư cũng không biết muốn hướng bên trong đầu nhập vào bao nhiêu. May mắn, màu vàng hồn thạch không ít, còn chân tàng không trẻ măng đối tinh khiết một chút bản nguyên linh hồn dịch. Ninh Thư phiền muộn thở dài một hơi, không đi hỏi có đáng giá hay không đến. Nhiều lần quay vòng vẫn là trở lại trong tay của mình. Loại này duyên phận, không thể vứt bỏ, cho nên còn muốn đi đào quáng. Nhưng là những này hiểm địa thực sự khó làm. Ninh Thư theo linh trì trong trang một chút linh dịch. Những này linh dịch, nói không chừng đối kim tuyến thảo hữu dụng. Hết chương.